Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 248 chính là vui lòng, người nào quản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng bật cười, thừa dịp Như Ý còn nhắm chặt hai mắt, khóe môi hắn mở rộng, cười khuynh thiên hạ. Nhưng lập tức lại ngưng lại, sắc mặt bỗng rét lạnh, tiếp theo một bước vọt tới bên cạnh Như Ý, căn bản cũng mặc kệ nàng chỉ mặc một tấm lụa mỏng bên trong, trực tiếp liền nắm được bả vai người, gấp giọng nói. Như Ý, Như Ý, gọi mấy tiếng, người đang ngồi cũng không có một chút phản ứng. Ngọc Hoa nhăn mày lại, ý thức được là đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là Như Ý muốn sớm khôi phục kinh mạch bị đứt, nóng lòng cầu thành, len lén mình chạy tới ngồi trong phòng băng này. Lại vì để cho thân thể tiếp cận băng này nhiều hơn, lúc này mới cởi toàn bộ y phục chỉ dùng một tấm lụa mỏng. Nhưng rốt cuộc nàng không chịu nổi, lại mất đi ý thức trong băng thất này. Ngọc Hoa ôm người từ xe trượt tuyết xuống, sau đó sẽ lấy mũi chân nhấc y phục nàng bỏ trên đất lên, cầm quần áo ném lên xe trượt tuyết mới để Như Ý lại ngồi lên. Suy nghĩ một chút, mình cũng lật người lên, ngồi xuống sau lưng nàng nửa bước. Đặt hai tay song song, chống lên giữa lưng Như. Nội lực nhờ có chuyển an tán liền trở nên mạnh mẽ, vào giờ khắc này đều truyền vào trong cơ thể Như Ý, không nhanh không chậm, lực đạo cân đối, mang theo ân cần cùng tràn đầy thương yêu, đồng loạt truyền vào trong cơ thể ái đồ, hắn cực kỳ hài lòng. Dần dần, cái trán đổ mồ hôi, dần dần, cánh tay nhẹ rung, dần dần, lòng bàn tay như có một đám lửa hừng hực đang đốt. Hắn biết truyền nội lực được nuôi bởi chuyển an tán ra, Như Ý lập tức khôi phục, nhưng hắn ít nhất nửa năm không thể động nội công nữa. Nhưng là này đáng giá, thật đáng giá, hắn muốn nha đầu này tốt lành, chính là muốn nàng giống như ngày trước đuổi theo hắn mấy vòng lại mắng hắn như lúc đầu. Hắn vui lòng, người nào quản được, chỉ là một canh giờ, Như Ý yếu ớt tỉnh lại. Ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, chỉ cảm thấy có một cổ chân khí không ngừng chuyển động ở trong người, cứ chuyển vào từ từ đến khi nàng thích ứng, từ từ hòa hợp cùng với chân khí của cơ thể mình, lúc này mới không tự chủ được thở dài một hơi. Cách chương.